Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, trang 671. Đồ ăn khu ở thiên điện, yêu cầu vượt qua một cánh cửa, nơi đó có hai chương đại bàn dài, trên bàn bãi đầy phong phú đồ ăn, cùng các khách nhân tùy ý nhấm nháp, không ít người trong tay bưng một cái mâm. Vây quanh cái bàn kẹp lấy thích đồ ăn, Seleucid nhìn một vòng. Nhíu mày hỏi, bọn họ đâu? Vốn nên ở đồ ăn khu ăn cơm ba người. Không thấy bóng dáng, trước sau bất quá 10 phút. Thế nhưng dùng xong cơm rời đi. Tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch nói. Alice thành công mà buông mồi. Con mồi thượng câu. Seleucid thoáng chốc minh bạch yến hội mục đích, ở không biết dưới tình huống. Bọn họ bị Alice tính kế, bất quá, nghe tinh linh vương nói, hẳn là đã sớm xem thấu đối phương mục đích, cái gọi là tương kế tựu kế. Cũng coi như thành công, chương 312 đệ nhị vương phi triệu kiếm 10 phút trước. Thư Lê đỏ mặt, cùng Cindy, NASA cùng đi đồ ăn khu dùng cơm, Cindy trong tay bưng một cái không bàn. Đứng ở Thư Lê bên người. Một bên dùng nĩa lấy trên bàn thịt khối, một bên nói, Spirion, chúc mừng ngươi cùng Ace trở thành tình lữ, không, không phải, Thư Lê kinh hãi, mới vừa cầm lấy trái cây trở xuống mâm, cực lực phủ nhận, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Ace không phải tình lữ. Hì hì, Cindy thấy hắn mặt càng đỏ hơn, trêu ghẹo mà nói. Ace để thừa nhận các ngươi là tình lữ lạp. Ánh mắt cùng biểu tình cũng sẽ không gạt người Nga. Thật không phải. Thư Lê mồ hôi đầy đầu. Tuy rằng hắn ở khiêu vũ trong quá trình minh bạch chính mình đối tinh linh vương ái mộ chi tình, nhưng bát tự cũng chưa một phiết, sao có thể là tình lữ? Vả lại, tinh linh vương sở dĩ đối Alice công chúa nói bọn họ là tình lữ, là vì lừa dối đối phương nha. Thấy Thư Lê gấp đến độ đổ mồ hôi, NASA nhẹ đâm Cindy, ngăn lại nàng trêu chọc. Spirion cùng Esu, ngươi đừng loạn trộn lẫn. Xem Spirion bộ dáng, tựa hồ mới vừa minh bạch chính mình tâm ý, nói cập cái này đề tài, đầy mặt ngượng ngùng. Các nàng tuy rằng thấy vậy vui mừng, nhưng cũng không thể quá mức can thiệp. Cindy phun ra lưỡi, gia tăng động tác, từ trên bàn chọn lựa thích đồ ăn, Thư Lê cảm kích mà nhìn thoáng qua NASA, hắn mới vừa làm rõ ràng. Chính mình nội tâm, đầu óc còn hỗn loạn, thật sự không dũng khí đối mặt tinh linh vương, mới lấy đói bụng lấy cớ chạy trốn tới nơi này bình tĩnh một chút. Tuy rằng bụng là thật sự đói, mặc kệ như thế nào. Trước lấp đầy bụng lại nói. Thư Lê chọn lựa bàn dài thượng trái cây, rau dưa, bánh mì, trang tràn đầy một mâm, đoàn đến phụ cận trên bàn cơm, tay phải hỏa thần chi in và phát hành năng. Pham ngửi được đồ ăn mùi hương, ngò ngoe dục dịch, bất quá, sớm tại Tiến Vương cung trước, Thư Lê liền dặn dò qua nó, không được dễ dàng vụt ra tới, để tránh dọa đến trong vương cung người. Pham kia kêu một cái buồn bực. Mỹ thực trước mặt, lại không thể ăn uống thỏa thích. Quá nghẹn khuất, Thư Lê thấy tay phải trồi lên hỏa thần chi ấn đồ đằng. Vội vàng dùng tay trái đè lại, cảnh cáo Pham ngoan một chút. Sau một lúc lâu, hỏa thần chi ấn biến mất, hắn thở phào. Cầm lấy nĩa cắm một khối không biết tên trái cây, để vào trong miệng, vị giống nhau. Như là cất giữ hồi lâu, mới mẻ độ cùng hơi nước đều xói mòn một nửa. Vì đêm nay yến hội, riêng lấy ra tới cung mọi người nhấm nháp, Cindy cùng NASA là nhân loại. Thích thịt loại, các nàng mâm một nửa là thịt nướng cùng huân thịt, ba người ngồi ở bàn ăn trước. Vừa ăn vừa nói chuyện thiên, nói đều là một ít dâu ria nói, ăn đến một nửa. Một vị người hầu đi vào bọn họ bàn ăn trước, cung kính mà hành lễ nói, tôn quý khách nhân, thực xin lỗi quấy rầy. Thư Lê buông nĩa, nghi hoặc hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Người hầu hạ giọng nói, đệ nhị vương phi cho mời, đệ nhị vương phi. Thư Lê, Nasa, Cindy đều kinh ngạc, vị kia ru rú trong nhà đệ nhị vương phi. Thế nhưng phái người thỉnh bọn họ qua đi. Nasa lấy ánh mắt dò hỏi Thư Lê. Thư Lê chần chờ mấy giây. Chiều Nasa gật đầu, bọn họ tham gia yến hội. Vốn dĩ chính là vì cha tìm Lê ông mất tích manh mối. Hiện tại có người riêng tìm tới môn. Đương nhiên muốn tìm tòi hư thật, đến nỗi có phải hay không bẫy dập. Dùng đầu gối tưởng đều biết. Khẳng định là, nhưng mà, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thư Lê không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, vì thế. Ba người buông ăn một nửa đồ ăn, đi theo người hầu đi cửa hông rời đi cung điện, quẹo vào một cái u ám hành lang, Thư Lê xung phong. Nasa cùng Cindy đi theo hắn phía sau, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Hắn thực lực cường, sẽ thuấn phát ma pháp, nhưng bảo hộ hai người, cũng không biết người hầu dẫn bọn hắn đi nơi nào. Rẽ trái rẽ phải, qua vài đạo môn, rốt cuộc tới mục đích địa, đây là một tòa tương đối thanh lãnh tiểu cung điện. Bên trong không có tùy thời chờ đợi sai phái thị nữ, dẫn bọn hắn đến nơi đây người hầu ở trước cửa. Dừng lại, làm cái mời động tác, vương phi điện hạ ở bên trong, khách quý mời vào, đa tạ. Thư Lê lễ phép về phía hắn nói lời cảm tạ, bị tuyệt mỹ thiếu nữ cảm tạ. Người hầu thụ sủng nhược kinh, đối bọn họ thái độ càng cung kính, ở bọn họ vào cửa trước, thiện ý mà nhắc nhở, làm ơn tất tin tưởng vương phi, nói xong. Không đợi Thư Lê phản ứng, vội vàng mà rời đi, Thư Lê nhìn hắn bóng dáng. Như suy tư gì, Cindy khó hiểu hỏi, hắn nói là có ý tứ gì? Đệ nhị vương phi ở bọn họ hoài nghi danh sách thượng. Hiện tại mời bọn họ đến này tòa hẻo lánh cung điện. Mục đích không thuần, Nasa lắc đầu. Đi vào trước nhìn xem, Thư Lê tán đồng nói. Đừng lo lắng, hết thảy có ta, đệ nhị vương tử trên người có ma khí. Đệ nhị vương phi chỉ sợ cũng cùng ma vật có quan hệ. Dám đối với bọn họ ra tay, hắn liền phóng pham, ba người không hề nói chuyện với nhau. Đi vào tiểu cung điện đại môn, hướng bên trong đi đến, cung điện bài trí lịch sự tao nhã. Cây cột thượng được khảm chiếu sáng ma pháp thạch, xây dựng một thất ấm áp, phòng tiếp khách đơn người trên sofa. Ngồi một người ung dung hoa quý tóc bạc nữ tử, thân xuyên cao giai ma pháp bào, tay phủng một quyển tràn ngập ma pháp phù văn thư tịch. Đang ở hết sức chăm chú mà đọc. Lệnh Thư Lê đám người kinh ngạc chính là trong phòng còn có một người, đệ nhị vương tử Izo Snowen, hắn đứng ở tóc bạc nữ tử phía sau. Thần sắc đạm nhiên mà nhìn vào cửa ba người, Nasa nhìn đến hắn sửng sốt một chút. Đoán không ra hắn ở chỗ này nguyên nhân, chẳng lẽ nàng cùng Spirion ở trong yến hội cự tuyệt cùng hắn khiêu vũ. Hắn hướng đệ nhị vương phi cáo trạng, đệ nhị vương phi mới thỉnh bọn họ lại đây chất vấn. Hết chương.